Thể Tu Chi Tổ, chương 737, dị biến. Góc truyện audio.com. Mặc dù có Ngọc Giản giới thiệu địa quật tình huống, nhưng bởi vì bí cảnh thiên băng địa liệt, dẫn đến địa quật sinh ra một lần dung nham phun trào. Hình dạng mặt đất đại biến, Như Lão Ma bọn hắn tại một đầu có chút rộng rãi địa quật trong thông đạo bước nhanh hành tẩu. Thông đạo bích đều là từ màu xám nham thạch cấu thành. Lấy bọn hắn kiến thức, tự nhiên nhận biết đoạn long thạch, bất quá cũng không biết đoạn long thạch luyện khí tác dụng. Cũng chính là nhận ra đoạn long thạch thông đạo, bọn hắn mới đánh giá ra vị trí, nhao nhao ưa thích lông mày. Bên trong ngọc giản có minh xác ghi chép, đoạn long thạch thông đạo kết thúc về sau, liền là động quật chỗ sâu nhất, kia tinh khiết chân ma chi thủy là ở chỗ này. Đoạn long thạch chất liệu cứng rắn, đối bất luận cái gì pháp lực ma lực đều không có chút nào truyền lại tác dụng. Tạo thành nham thạch thông đạo, tự nhiên có thể cách trở thần thức, mọi người tại lo lắng tâm tình dưới. Lại qua 7-8 chục hơi thở thời gian, trước mắt mới rộng mở trong sáng, tiến vào bọn hắn tầm mắt là một chỗ rộng lớn không gian. Ước chừng số to khoảng 10 trượng, trong động quật có dù sao hai đầu nham thạch con đường. Thành hình chữ thập, tại hang động bốn cái phương vị, cũng chính là thập tự con đường không có bao trùm địa phương. Đều là dung nham lửa hồ, tựa hồ nơi này dung nham nhiệt độ nếu so với phía ngoài cao hơn không ít. Mà lại Như Lão Ma bọn hắn còn có thể bén nhạy cảm giác được. Động quật bốn phía hồ dung nham bên trong, một mực hướng ra phía ngoài bài phóng ma khí nồng nặc. Mà cái này một cỗ ma khí, toàn bộ đều hướng thập tự thông đạo ở giữa dũng mãnh lao tới. Ở nơi đó, có cái vô cùng bắt mắt hoa dâm song sắc màn sáng. Xuyên thấu qua cấm chế màn sáng, ba người hoàn toàn có thể nhìn thấy bên trong tràng cảnh. Tại màn sáng bên trong thiên trái vị trí, là cái dài một trượng rộng hình vuông ao nước, bên trong tràn ngập màu tím sậm sương mù, hình vuông ao nước bốn phía. Khắc họa lấy các loại phức tạp phù văn, rất nhiều đường vân một mực liên tiếp đến bên phải của nó. Nơi đó thì trưng bày một cái rất tinh xảo màu trắng ngọc bồn. Bên trong đựng lấy nửa bồn đen nhánh chất lỏng, tử hắc sắc ma khí, chân ma khí, không sai, kia là chân ma ao nước, bên cạnh ngọc bồn bên trong, chẳng lẽ liền là tinh khiết chân ma chi thủy, thế mà có nhiều như vậy. Đám người trực tiếp bị màn sáng bên trong tràng cảnh hấp dẫn. Coi như không có ngọc giản chỉ dẫn, bọn hắn cũng có thể đánh giá ra, xuất hiện ở trước mắt, chính là tất cả kết đan ma tu tha thiết ước mơ chi vật. Như Lão Ma ho nhẹ một tiếng nói, hai vị, thời gian cấp bách, chúng ta nghĩ biện pháp đối phó trước mắt cấm chế đi. Lúc trước lão gia hỏa kia cũng bất quá là tới chỗ này. Căn bản không có bất luận cái gì thăm dò, lãnh phỉ yến kích động nói. Nơi này hoàn cảnh, cực kỳ thích hợp thiếp thân viêm hỏa ma lưỡi đao. Liền từ thiếp thân thử một lần cấm chế này màn sáng. Như lão ma cùng mặt nạ nam tử tự nhiên không có ý kiến gì. Lãnh phỉ yến thể nội ma lực phun trào. Một kiện màu đỏ sậm loan nguyệt đao từ trong cơ thể nàng bay ra. Cái này viêm hỏa ma lưỡi đao linh quang sáng long lanh. Bên trong ẩn ẩn có ngọn lửa màu đen hiển hiện, chính là nàng bản mệnh pháp bảo. Vị này tại Tây Châu tên tuổi vang dội ma diễm tiên tử pháp quyết bóp. Viêm hỏa ma lưỡi đao bên trong lập tức hiện ra một cỗ đen nhánh vô cùng hỏa diễm. Nó tựa hồ cảm nhận được hoàn cảnh chung quanh, xen lẫn vui thích tiếng kêu to, đánh phía trước cấm chế màn sáng. Oanh một tiếng, viêm hỏa ma lưỡi đao đánh vào hoa dâm giao nhau vòng bảo hộ phía trên. Đồng thời một cỗ đen nhánh ma diễm từ ma nhận bên trong tuôn ra. Đem cấm chế này màn sáng bao vây lại, lãnh phỉ yến tựa hồ cảm giác được cái gì, sắc mặt có chút khó coi. Đem viêm hỏa ma lưỡi đao triệu hồi, lơ lửng tại trước người nàng, trước mắt cấm chế màn sáng tại gặp công kích về sau. Không có bất kỳ biến hóa nào. Hai người khác gặp đây. Biến sắc, vừa mới lãnh phỉ yến một kích mặc dù không có dùng hết toàn lực. Nhưng gia trì ma diễm thần thông, lực công kích không hề yếu. nhưng cái này màn sáng linh quang thế mà không có bất kỳ cái gì yếu bớt dấu hiệu. Lãnh Phi Yến cau mày nói, Như lão ma, cấm chế này vô cùng cường đại, tựa hồ viễn siêu kết đan kỳ cấp bậc, liền xem như có thể ngăn cản nguyên anh kỳ công kích phòng bảo hộ. Ở ta nơi này nói công kích tác dụng dưới, cũng không có khả năng không có chút nào biến hóa. Như lão ma thì thào lên tiếng nói, khó trách dung hỏa ma ngạc không có ngấp nghé kia tinh khiết chân ma chi thủy. Nguyên lai có cường đại như vậy cấm chế bảo vệ, nhưng không nên a Như lão ma không khỏi tại chỗ đi lại bắt đầu. Tựa hồ đang vì cái gì vấn đề bối rối, mặt nạ nam tử cũng lên tiếng nói, quả thật có chút kỳ quặc. Theo ta được biết, mỗi lần tại bí cảnh bên trong, đều có ma tu thu hoạch chân ma chi thủy. Không phải tất cả mọi người từ thượng cổ ma tu trong động phủ lấy được. Lãnh Phi Yến nhãn tình sáng lên. Sa đạo hữu có ý tứ là, có ma tu từ chúng ta trước mắt tương tự trong cấm chế. Vào tay qua tinh khiết chân ma chi thủy. Mặt nạ nam tử gật đầu nói. Bản tông từng có một chút ghi chép. Nói là bí cảnh bên trong chân ma hồ có rất nhiều. Nương theo lấy chân ma hồ, đều tồn tại tịnh hóa sau chân ma chi thủy, tam đại ma tông cường thịnh vô cùng, mỗi lần bí cảnh kết thúc sau đều có tiến vào nguyên anh kỳ ma tu. Bọn hắn khẳng định biết một hai cái chân ma hồ vị trí, mà lại có phương pháp xuyên thấu đạo này cấm chế màn sáng. Lãnh Phi Yến lẩm bẩm nói. Kia rốt cuộc là thủ đoạn gì đâu? Huyết luyện tông bởi vì bàng lão ma cùng huyết ma công nguyên nhân. Thực lực ở vào ba tông đứng đầu, nhưng mặt khác hai tông thực lực tổng hợp không kém là bao nhiêu. Cho nên thủ đoạn này, khẳng định là ba tông cộng đồng có. Nghe đến đó, tại nguyên chỗ dạo bước Như lão ma trong đầu hiện lên một đạo điện quang. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng nói, hai vị đạo hữu. Loại cấm chế này cường độ, vượt qua nguyên anh kỳ cấp bậc, tại bí cảnh bên trong, chúng ta còn gặp được một cái cấm chế màn sáng, cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ không cách nào đánh vỡ. Chúng ta còn cùng một chỗ thông qua được đạo kia cấm chế. Lãnh Phi Yến cùng mặt nạ nam tử trải qua cái này một nhắc nhở. Bật thốt lên, nhất nguyên ngọc bội, Như lão ma ha ha cười nói. Không sai. Cấm chế này màn sáng mặc dù nhìn cùng phía ngoài không giống, nhưng bên trong đạo kia hào quang màu bạc giống nhau y hệt. Chúng ta đại khái có thể dùng nhất nguyên ngọc bội thử một chút. Lãnh Phi Yến lại có chút chần chờ nói, nhưng nếu là hướng bí cảnh bên ngoài cấm chế như thế, đem chúng ta truyền tống đi làm sao bây giờ? Như lão ma lúc này đã lấy ra nhất nguyên ngọc bội. Hắn đi thẳng về phía trước. Hắc hắc, ngươi nếu là không yên tâm, liền để lão Ngưu ta thử một lần tốt. Đang khi nói chuyện, Ngưu lão ma bắt đầu hướng nhất nguyên trong ngọc bội rót vào ma lực. Chỉ chốc lát, nhất nguyên ngọc bội liền tách ra nhu hòa màu trắng linh quang. Thần sắc hắn mang theo mong đợi đem màu trắng linh quang ló ra phía trước. Kết quả, kia màu xám bạc, mới bút thú các VKVKVKBICO, cấm chế lập tức liền có biến hóa, cấm chế màn sáng tại tiếp xúc đến ngọc bội linh quang về sau. Lập tức tiêu tán một nửa, bất quá tiếp lấy liền không có biến hóa khác, quả nhiên hữu hiệu, ba người lộ ra nét mừng, tiếp tục công kích nhìn xem, Lãnh Phi Yến lại đánh ra nàng viêm hỏa ma lưỡi đao. Đánh vào biến yếu màn sáng phía trên, thế nhưng là cấm chế linh quang mặc dù biến yếu. Nhưng đối với bọn hắn dạng này kết đan kỳ tu sĩ mà nói, vẫn là không thể làm gì. Mặt nạ nam tử nhìn thấy tràng cảnh này, lộ bên ngoài mắt lục sáng lên, có thể hay không cần hai cái nhất nguyên ngọc bội hợp lực. Sa đạo hữu nói có lý, một khắc đồng hồ thời gian trôi qua gần một nửa. Sa đạo hữu ngươi cùng ta cùng nhau phá trận, lấy được chân ma chi thủy sau chúng ta còn có thời gian chạy đi. Nhưng lại tại mặt nạ nam tử móc ra nhất nguyên ngọc bội thời điểm. Hang động một cái góc hồ dung nham bỗng nhiên sôi trào lên. Cái này khiến thần kinh căng cứng đám người thần sắc giật mình. Đều dừng lại trong tay động tác, cảnh giác hướng chỗ kia hồ dung nham nhìn lại, nương theo lấy hồ dung nham bên trong nham tương sôi trào. tựa hồ có thân ảnh xuất hiện tại nham tương phía dưới. Còn hướng về bên cạnh ao nham thạch bơi đi, có thể là một đầu dung hỏa ma ngạc, tiên hạ thủ vi cường. Lãnh Phỉ Yến trong mắt hơi híp, trước người viêm hỏa ma lưỡi đao tản ra kinh người uy áp. Đối cái bóng đen kia kích xạ mà đi, pháp bảo của nàng không sợ dung nham, coi như tiến vào nham tương bên trong, uy năng cũng sẽ không có mảy may giảm xuống. Nàng đến dẫn đầu công kích 10 phần phù hợp, oanh một tiếng vang thật lớn, hồ dung nham bị ma nhận uy năng đánh trúng, đại lượng nham tương vẩy ra mà ra. Sau đó Ngưu lão ma ba người phảng phất gặp được chuyện bất khả tư nghị gì. Con người phóng đại, khẽ nhếch miệng, không thể tin nhìn xem hồ dung nham phương hướng. Chỉ thấy hồ dung nham một bên, từ nham tương bên trong vươn một con cánh tay tráng kiện. Phía trên còn lưu lại một chút dung nham, mặc dù nó nhìn cùng bình thường nhân tộc cánh tay không sai biệt lắm. Nhưng mọi người rõ ràng cảm giác được một cỗ bàng bạc uy áp xuất hiện ở phía trên. Cánh tay này bên trong còn ẩn ẩn có bảo quang hiện lên. Lại tựa hồ là kiện đỉnh tiêm pháp bảo, mà lãnh phỉ yến viêm hỏa ma lưỡi đao, đang bị cánh tay phía trước kia thô to bàn tay gắt gao bắt lấy. Kia đao sắc bén mang vẻn vẹn cắt ra trên ngón tay ra thịt. Tựa hồ đối với cái này bàn tay không thể làm gì. Từ kia run nhẹ nhẹ ma nhận bên trên, đám người thậm chí còn nghe được một tia tiếng ai minh. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt ký. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên. Chuyện hay, cách chương.